Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, Vân Càn. Tuyết Lâm, Vân Đại Ca, nơi xa thiếu nữ bay tới. Đi tới màu tím bí văn thanh niên bên người. Lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Màu tím bí văn thanh niên lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, có một tia kỳ dị, nói, huynh đệ, thực lực của ngươi rất mạnh, linh chủ cảnh liền đạt đến dạng này mức độ, đoán chừng về sau đột phá đến pháp tắc cảnh dễ dàng. Nhận thức một chút, ta gọi Vân Càn. Chu Hạo nhìn trước mắt thanh niên, nói, ta gọi Chu Hạo, tên của hắn cũng không có cái gì đặc thù. Coi như nói ra cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Thanh niên trước mắt thoạt nhìn tựa hồ không phải loại kia tự ngạo người. Như là đã đưa lên bồi thường. Chu Hạo cũng không dễ so đo cái gì. Dùng thực lực của hắn, kích thương thanh niên trước mắt đều làm không được. Tiếp tục chiến đấu xuống cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu huynh, ta tiếp xúc qua rất nhiều thiên tài. Ngươi cường đại như vậy, thiên phú ta vậy mà chưa từng gặp qua. Vân Càn nhìn xem Chu Hạo có một tia nghi hoặc, tựa hồ hắn rất có lòng tin xác định chính mình nhận biết tuyệt đại bộ phận thiên tài. Ta một mực tại các nơi địa phương săn giết hung thú, tăng lên thực lực mình, không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào. Chu Hạo lãm đạm nói, hắn đối mảnh thế giới này đều không quá quen thuộc. Khẳng định phải lập một cái thân phận. Khó trách. Vân Càn gật đầu, nói, dùng Chu huynh thiên phú gia nhập một chút thế lực cũng là dễ dàng, sau này hãy nói đi. Chu Hạo tùy ý đối phó hai câu, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Chu huynh chờ một chút, ta biết vài chỗ có 5 viên nguyên hưng quả, Chu huynh có khả năng cùng ta liên hợp. Dạng này đạt được bảo nguyên hưng quả thoại ta 3 khỏa. Hai người viên. Vân Càn nhìn xem Chu Hạo, lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói, còn có nguyên hưng quả. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn nhẹ gật đầu, nói, có khả năng. Tới này bên trong chủ yếu liền là tìm kiếm cơ duyên. Phát hiện nguyên hưng quả, Chu Hạo đương nhiên sẽ không buông tha. Nói không chừng hắn lúc nào cần, coi như hắn không muốn, cũng có thể còn cho là nhà mình người chuẩn bị. Datas, ngươi chú ý một chút bốn phía. Hắn lúc này ý thức tại cùng Datas trao đổi. Đối với Vân Càn, Chu Hạo trong lòng khẳng định ôm có nhất định cảnh giác. Ai biết Vân Càn làm người đến cùng như thế nào? Trước đó hai người còn vì nguyên hưng quả phát sinh một trận chiến đấu. Thực lực của hắn nếu là nhỏ yếu, còn không biết Vân Càn là thái độ gì. Chu Hạo, đây là Tuyết Lâm. Vân Càn chỉ bên cạnh thân mặc gia thú quần áo thiếu nữ nói. Người tốt. Thiếu nữ Tuyết Lâm nhìn về phía Chu Hạo, nhỏ giọng nói, xem xét nàng liền là tính cách thiên hướng về yếu đuối. Chu Hạo hướng nàng khẽ gật đầu, lần này đi tới tìm kiếm nguyên hưng quả. Cái kia một chỗ khu vực bên trong có 4 cái mạnh mẽ linh chủ cảnh hung thú canh chừng. Dùng thực lực của ta chỉ có thể đối phó 2 cái. Rất khó chiếm được, cho nên mời Chu huynh cùng một chỗ. Vân Càn nói, kỳ thật trước đó cái kia gốc nguyên hưng quả cũng là ta phát hiện. Bất quá có 3 cái hung thú canh chừng, bị ta dẫn đi ra 2 cái. Bất quá Chu huynh cũng không cần nói cái gì. Bảo vật nếu bị ngươi đạt được, vậy liền về ngươi hết thảy. Hắn nhìn qua đối với Chu Hạo đạt được bảo vật tựa hồ không có cái gì khúc mắc. Chu Hạo không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Vân Càn mấy câu liền đem bảo vật giao ra. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ khu vực. Chu Hạo, tổng cộng 4 khỏa nguyên hưng quả là ở chỗ này. Thời điểm chiến đấu chúng ta một người đối phó 2 cái. Tuyết Lâm ngươi đứng ở đằng xa, bảo vệ tốt chính mình là có thể. Vân Càn nói, được. Chu Hạo gật đầu, Đá Tát đã cùng hắn nói tình cảnh nơi này. xác thực cùng Vân Càn nói tới tương xứng hợp. Vân đại ca, ta biết. Tuyết Lâm cũng gật đầu, thân ảnh ngừng lại, nắm thật chặt trong tay trường cung. Chu Huynh, chuẩn bị chiến đấu. Vân Càn nói thẳng, hắn cùng Chu Hạo hai người cấp tốc bay ra, đi tới một chỗ, giống, trong nháy mắt, bốn đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, bốn cái tướng mạo không giống nhau cự thú lướt đi, này bốn cái cự thú, một đầu cùng loại với cự thử, một đầu cùng loại với cự hùng, một đầu cùng loại với báo săn, cuối cùng một đầu cùng loại với thương long, mà tại bốn cái cự thú phía sau, bốn quả trái cây màu trắng xuất hiện, tản ra một chút ba động kỳ dị, bên phải hai cái lớn cho ta. Vân Càn thân ảnh bạo động, vọt thẳng hướng về phía loài báo hung thú cùng thương long hung thú. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cũng là cướp động, trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra, trên không trung xẹt qua từng đạo kỳ dị quỹ tích, đánh về phía cự thử cùng cự hùng, kiếm quang cùng chúng nó thân thể toàn bộ va chạm, trong nháy mắt chúng nó trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Phòng ngự thật đúng là mạnh. Chu Hạo cau mày, hắn ánh kiếm lực công kích không đủ. Xoạt, Chu Hạo thân ảnh bạo động, hắn ánh kiếm dây dưa kéo lại cự hùng, mà hắn cấp tốc đi tới cự thử hung thú bên người. Giống, cự thử hung thú giống giận kéo tới, bất quá công kích bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Phòng ngự mạnh, tốc độ lại rất bình thường. Trong tay hắn hỏa trường kiếm màu đỏ trực tiếp đâm ra, dễ dàng liền đâm vào đến cự thử phần bụng vị trí. Chu Hạo chỉ cảm giác mình trường kiếm nhận lấy một cỗ trở ngại to lớn. Giống, cự thử tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức điên cuồng giằng co, mong muốn thoát khỏi, phá cho ta. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, thực lực lại thôi động đến lớn nhất, trường kiếm toàn lực vung lên, cự thử phần bụng xuất hiện một đường to lớn vết thương, huyết dịch trực tiếp vẩy ra đi ra. Mặt khác hướng đi, cự hùng kéo tới, lại bị Chu Hạo tránh khỏi. Này chút cự thú thực lực đã vậy còn quá mạnh, nếu không phải ta trường kiếm đủ sắc bén, thậm chí rất khó mổ ra hắn làn da. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng là nắm giữ 7 loại ý cảnh linh chủ cảnh cường giả. Tăng thêm trường kiếm chi lợi, thực lực càng mạnh. Kết quả giải quyết này chút cự thú đều cảm nhận được một tia khó khăn. Nếu như thực lực yếu một điểm đến đây, đoán chừng coi như phát hiện nguyên hưng quả, cũng căn bản không có khả năng đạt được. Giống, cự thử bị trọng thương, trong mắt càng là có vẻ điên cuồng. Nó vậy mà quay người nghĩ phải thoát đi. Chu Hạo huy động trường kiếm, 16 đạo kiếm quang vung lên, tiếp xúc đến hắn thân thể, không ngừng xẹt qua từng đạo quỹ tích, đánh vào cự thử miệng vết thương, thậm chí xuyên thấu đến hắn trong cơ thể, đang điên cuồng phá hư, huyết dịch tung bay, cự thử khí thế trên người càng ngày càng yếu, cuối cùng thân thể một trầu, đình chỉ giãy giụa, thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống, trái tim của nó đã bị Chu Hạo kiếm quang hoàn toàn xoắn nát. Còn có một đầu, Chu Hạo vừa nhìn về phía cự hùng, cấp tốc đánh tới, thực lực thật là mạnh, dễ dàng như vậy liền giải quyết một đầu. Nơi xa, Vân Càn trong mắt khẽ chấn động, hắn cũng tại cùng cự thú chiến đấu, bất quá lại còn không có giải quyết một đầu. Chiến đấu đang kéo dài, cự hùng thậm chí nghĩ phải thoát đi, thế nhưng bị Chu Hạo dây dưa kéo lại. Trên thân từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện, cuối cùng cũng bị đánh giết. Chu Huynh, tới giúp ta một thoáng. Nơi xa, Vân Càn cấp tốc hô. Chu Hạo không có dừng lại, kiếm quang bay ra, rất mau đem cuối cùng giống thương long hung thú cũng cho đánh giết. 5 viên nguyên hưng quả bị cấp tốc hái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.